Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, chương 1476, Ngự Thiên Tôn cùng Lam Ngự Điền. Ngụy Tùy Phong bọn người không biết bọn hắn ở trong Phi Hương Điện gặp phải cái gì. Nhưng Tần Mục nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên ăn thiệt thòi không nhỏ. Tần Mục đem Ngọc Kinh Thành phương vị nói cho bọn hắn. Một bên kiểm tra người thọt thương thế, vừa nói, các ngươi đi đầu một bước, đem Phi Hương Điện đưa vào trong Ngọc Kinh Thành, xúc động phong ấn phía trên liền lập tức rời đi, tuyệt đối không nên lưu lại. Ngươi yên tâm, ta đã từng đi qua nơi đó, mặc dù không có thể đi vào nhập chỗ sâu nhất, nhưng bên trong bố trí ít nhiều biết một chút. Thúc quân phi tốc nói, có ta dẫn đường, hẳn là sẽ không ra sai lầm. Ngụy Tùy Phong thu hồi Phi Hương Điện, cùng hắn phi tốc rời đi. Tần Mục lấy ra dược liệu, luyện chế đan dược, cho người thọt ăn vào. Người thọt khí tức uể oải suy sụp. Cõng Tần Mục xuyên qua Phi Hương Điện phong ấn, để tính mạng hắn bị hao tổn, thương tới bản nguyên. Trải qua Tần Mục điều trị lúc này mới tốt một chút, nhưng là muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong còn cần một đoạn thời gian điều dưỡng. Tần Mục lại luyện chế một chút đan dược, phân loại giao cho Tư bà bà, nói cho Tư bà bà khi nào cho người thọt uống thuốc. Tư bà bà kinh ngạc, đã thấy Tần Mục lại lấy ra lưu ly thanh thiên tràng giao cho Yên Nhi, lại đem chính mình trong mắt dọc Nam Đế, Minh Hoàng bọn người hồn phách mời ra, giao cho Lam Ngự Điền hư sinh hoa chiếu cố. Tư bà bà giật nảy mình, vội vàng đem Tần Mục kéo đi qua, lo lắng nói, Mục Nhi, ngươi không nên làm ta sợ, chẳng lẽ ngươi ở trong điện chịu thương thế không thể chữa khỏi. Tần Mục lắc đầu, nói, chúng tính toán, bà bà, mấy ngày nay ta cần một mực nhập mộng, lấy Phật Pháp đối kháng Di La Cung Nguyên Thánh xâm nhập. Các ngươi làm hộ pháp cho ta, nếu như nhìn thấy ta trong mộng cảnh tất cả ta đều tại tụng kinh. Hắn chần chờ một chút, lấy ra thần cung giao cho Tư bà bà, cắn răng nói, vậy liền bắn giết ta nguyên thần. Tư bà bà sắc mặt đại biến, đem thần cung ném ở một bên. Tần Mục vội vàng nói, ta nguyên thần bị bắn giết cũng không chết được, còn có thể tái diễn hồn phách, cùng lắm thì phế bỏ nguyên thần tu vi trùng tu một lần. Di La Cung Nguyên Thánh kia nếu như mượn nhờ lực lượng của ta từ trong Phi Hương Điện đi ra, sợ là thập thiên tôn liên thủ đều không làm gì được hắn. Bà bà, khi tất yếu, nhất định phải bắn giết ta nguyên thần. Không cần do dự, Tư bà bà sắc mặt phức tạp, yên lặng đem thần cung nhặt lên, đưa cho Mù Lòa. Mù Lòa tiếp nhận thần cung, trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, ta không làm được. Hắn muốn đem thần cung giao cho Câm Điếc, Câm Điếc cũng lắc đầu, ta không cách nào đối với mình nuôi lớn hài tử ra tay. Hay là để ta làm đi. Tư bà bà đoạt lại thần cung, hít vào một hơi thật dài, chém đinh chặt sắt nói, Mục Nhi năm đó là ta nhặt về, ta tự mình ra tay tương đối tốt, tâm ta hung ác. Nàng hô hô thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, hiển nhiên lòng của nàng cũng không có nàng nói đến ác như vậy. Tần Mục hướng Lam Ngự Điền nói, phải chăng dung hợp chính ngươi tàn hồn, cần chính ngươi làm quyết định, bất kỳ người nào khác cũng vô pháp thay ngươi làm ra quyết định. Lam Ngự Điền trần chờ, nhẹ gật đầu, Yên Nhi đón đi Nam Đế Chu Tước hồn phách, mẹ con hai người rốt cục trùng phùng, tự nhiên có nhiều chuyện muốn nói, chỉ có Minh Hoàng hồn phách phiêu đãng tại trên thổ địa xa lạ này. Có chút mê mang, đây là nơi nào, ta không phải đã chết rồi sao? Hắn ngạo nghễ thiên địa, mảnh thế giới này vậy mà như thế lạ lẫm. Hắn thậm chí không biết chính mình chết bao lâu, cũng không biết chính mình tại sao lại tới đây. Ngươi không nên rời đi nơi này. Một tiểu nữ hài ngăn lại hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, thanh âm thanh thúy êm tai. Nơi này là Thập Vạn Thánh Sơn, U Đô bao phủ không đến địa phương. Ngươi là quỷ hồn, nếu là rời khỏi nơi này, thổ bá liền sẽ bắt ngươi đi U Đô. Ngươi bị giam giữ trong Phi Hương Điện, lúc còn sống nhất định làm qua rất nhiều chuyện xấu a. Thổ bá sẽ cầm roi hung hăng quất ngươi cái mông. Minh Hoàng dở khóc dở cười, dừng bước lại, hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao ngăn trở trẫm? Ta gọi Hoa Huyên Tú, đây là Văn Nguyên, là sư huynh của ta. Nữ hài kia kéo tới một cái thiếu niên thanh tú, cười nói, hắn là ta Thiên Thánh Giáo thiếu giáo chủ, chờ khảo hạch mấy năm, liền có thể kế thừa vị trí giáo chủ. Đương nhiên, lão giáo chủ còn sống, chúng ta Thiên Thánh Giáo quy củ thiếu giáo chủ tốt nhất có thể xử lý lão giáo chủ, mới có thể danh chính ngôn thuận kế vị. Ta sợ Văn Nguyên là không có cơ hội này. Chúng ta lão giáo chủ thân thể khỏe mạnh, Văn Nguyên tổ sư bất đắc dĩ nói, đó là lịch đại giáo chủ hiểu lầm Ngụy tổ sư giáo nghĩa truyền xuống tập tục xấu. Hiện tại Ngụy tổ sư trở về, liền không có quy củ này. Minh Hoàng, ngươi bây giờ không có nhục thân, là quỷ hồn trạng thái, tốt nhất lưu tại nơi này, chờ đến giáo chủ tỉnh lại, tìm được ngươi lúc trước nhục thân khối vụn, liền có thể vì ngươi tái tạo nhục thân, để cho ngươi phục sinh. Minh Hoàng gặp hắn hai người băng tuyết đáng yêu, nhịn không được trong lòng sinh ra thân cận cảm giác, nói, ta hiện tại chính là một cái cô hồn dã quỷ, thân không vật dư thừa, không bằng truyền thụ cho các ngươi huynh muội tuyệt học của ta làm bồi thường đi. Hoa Huyên Tú cùng Văn Nguyên liếc nhau, cùng nhau ngửa đầu nói, là vô lậu tạo hóa huyền công sao? Minh Hoàng ngẩn ngơ, nhẹ gật đầu, trong lòng buồn bực, ngay cả tiểu đồng đều biết ta vô lậu tạo hóa huyền công. Bây giờ là thời đại nào? Chẳng lẽ ngay cả ta bí mật bất truyền cũng thay đổi thành rau cải trắng rồi? Chúng ta đều luyện qua. Văn Nguyên tổ sư nghĩ nghĩ, nói, là, giáo chủ trước kia đề cập ngươi thời điểm, nói ngươi sở dĩ bị giết, là bởi vì ngươi vô lậu tạo hóa huyền công luyện không đến nguyên thần. Không cách nào làm cho nguyên thần theo nhục thân cùng một chỗ biến thành ba đầu sáu tay. Vừa vặn ngươi bây giờ đi không được, chúng ta đem Xích Hoàng Tam Nguyên Thần bất diệt thần thức truyền thụ cho ngươi. Minh Hoàng trừng to mắt, trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu, đột nhiên tỉnh ngộ lại, hỏi, hai vị tiểu đạo hữu, bây giờ là thời đại nào? Duyệt Khang, Hoa Huyên Tú cùng Văn Nguyên tổ sư chăm miệng một lời. Làm ngự điền thì nhìn xem một chính mình khác. Đó là Ngự Thiên Tôn. Lúc này Ngự Thiên Tôn là một đoàn mang theo hắn trăm vạn năm trước ký ức tàn hồn. Phải chăng cùng mình tàn hồn tương dung, biến thành Ngự Thiên Tôn, để hắn có chút chần chờ. Ngự Thiên Tôn cũng đang nhìn hắn. Hai cái thiếu niên tướng mạo cơ hồ giống nhau như đúc. Đương nhiên Lam Ngự Điền muốn hơi béo một chút. Có Yên Nhi tại, hắn rất khó gầy xuống tới. Trên mặt hắn còn có ngây thơ, mà Ngự Thiên Tôn thì lộ ra thành thục rất nhiều. Chỉ là thân hình hư ảo, cũng không có nhục thân, mà lại hồn phách thiếu sót nghiêm trọng. Lam Ngự Điền mê mang nhìn xem chính mình lúc trước này. Mặc dù hồn phách giống nhau, chính mình cũng là từ trong bộ thân thể này đản sinh ý thức, nhưng là hắn lại cảm thấy mình cũng không phải là Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn tựa hồ nhìn ra hắn mê hoặc, ôn hòa cười một tiếng, nói, có thể cùng ta nói một câu ngươi những năm này kinh lịch sao? Lam Ngự Điền trần chờ một chút, nhẹ gật đầu. Một người một tàn hồn ngồi tại một tòa vách đá một bên. Lam Ngự Điền chậm rãi nói chính mình những năm này gặp phải. Từ hắn phục sinh mất đi hết thảy ký ức, đến Ngự Thiên Tôn đem hắn mang về U Đô, lại đem hắn đưa ra U Đô, đem hắn giao phó cho Tần Mục, lại đến Tần Mục mang theo hắn du lịch các đại học viện học cung. học tập các loại cơ sở phù văn, lại đến Tần Mục đem hắn giao phó cho Tàn lão thôn Chư lão. Đi theo Chư lão học tập, lại đến Duyên Khang kiếp bộc phát, hắn trở lại U Đô, lại đến kiếp sau người thọt đem hắn từ trong U Đô trộm ra. Hắn lúc này mới phát giác, chính mình những năm này tao ngộ kinh lịch, lại là như vậy nhiều màu nhiều sắc, như vậy không giống bình thường. Hắn giảng đến chính mình bốn phía hành tẩu ngộ đạo, thu rất nhiều đệ tử, giao rất nhiều bằng hữu, không tự chủ được lộ ra dáng tươi cười, lắp ba lắp bắp hỏi hướng mình Tàn hồn giải thích chính mình đủ loại cổ quái kỳ lạ thần thông cùng ý. Nghĩ suy nghĩ, hắn còn thuộc như lòng bàn tay nói lên chính mình rất nhiều đệ tử, nói lên mình cùng giữa bằng hữu sự tình, như đầu to thúc quân bị dược sư bắt đi, cùng hắn cùng một chỗ bị dược sư ngâm mình ở trong vạc thuốc làm nghiên cứu, như mặt không thay đổi hư sinh hoa, nhưng trong lồng ngực nhưng lại một cái nóng hổi tâm địa, như trong thành thục mang theo xảo trá Lâm Hiên đạo chủ, như cố chấp chấp nhất Tiểu Ngọc Kinh Vương Mộc Nhiên Vương tiên nhân, như luôn luôn ưa thích hầu hạ người Nam Đế công chúa Yên Nhi, như chấp nhất tại kiếm đạo khai hoàng Tần Nghiệp, như đầy đầu chỉ có ăn, cùng hắn giao lưu làm sao ăn mới tốt, ăn Tần Phượng Thanh. Hắn gặp được rất rất nhiều người thú vị, đến mức hắn nói, liền không khỏi cười ra tiếng. Hắn không biết mình tại sao lại có nhiều như vậy lời muốn nói. Ngự Thiên Tôn mặc dù là hắn tàn hồn, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại giống như là chính mình chí thân huynh trưởng. Ngự Thiên Tôn mỉm cười nghe, làm Ngự Điền giảng đến mặt trời lặn, cũng không có kể xong chuyện xưa của mình, lại từ mặt trời lặn giảng đến mặt trời mới mọc muốn dâng lên. Phương Đông nhà trắng, Ngự Thiên Tôn hỏi, ngươi không có gặp được nguy hiểm không? Ca ca thay ta khiêng. Lam Ngự Điền quay đầu nhìn về phía ngay tại nhập mộng Tần Mục, lẩm bẩm nói, hắn đều nâng lên tới, vô luận là lớn cỡ nào nguy hiểm, hắn đều dốc hết sức nâng lên. Hắn muốn cho ta chuyên tâm ngộ đạo, không muốn để cho những phân tranh kia quấy nhiễu ta, không muốn ta tham gia đến trong những phân tranh kia. Ta biết tâm ý của hắn, ngươi biết không? Ngự Thiên Tôn hai tay chống chạm đất mặt, nghiêng hướng về sau dựa vào, nhìn xem trắng bệch bầu trời, nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh chính mình, mỉm cười nói, ta cùng ngươi gặp phải khác biệt. Long Hán thời đại trước đó, nhân tộc quá nhiều cực khổ, cầu sinh gian nan, đã từng ta hy vọng nhiều nhân tộc hết thảy cực khổ đều có người khiêng, có anh hùng khiêng, về sau ta phát hiện không có người tới làm anh hùng này. Cho nên ta đứng lên, không có người tới làm anh hùng này, vậy thì do để ta làm. Ánh mắt của hắn tràn đầy linh tính, mặc dù là một đoạn cực khổ tuế nguyệt, lại bị hắn nói không gì sánh được nhẹ nhõm. Nói khẽ, ta nhất định phải lo lắng hết lòng, nhất định phải tại tăng lên thực lực của mình đồng thời phân tâm đi suy tư như thế nào mới có thể để nhân tộc cường tráng đứng lên cường đại lên. Như thế nào mới có thể tại trong ngàn vạn tử cục tìm kiếm sinh cơ? Ta luôn luôn cảm giác rất mệt mỏi, thân cùng tâm đều rất mệt mỏi. Vì lý niệm lý tưởng này, ta nhất định phải từ bỏ chính mình cầu đạo chi lộ, nhất định phải chờ đợi càng nhiều nhân tộc cường giả quật khởi. Hắn đứng dậy, đón dâng lên mặt trời, giang hai cánh tay, ngươi so ta may mắn. Thời đại này có càng nhiều người đứng lên, bọn hắn là anh hùng, là hào kiệt, bọn hắn thay người nâng lên gánh nặng, thay người phụ trọng tiến lên. Cầu đạo giả Lam Ngự Điền a, ngươi mới thật sự là Lam Ngự Điền. Thân hình của hắn đang chậm rãi trở nên trong suốt, ký ức như là cực nhanh mây khói. Hắn quay đầu, nhìn xem Lam Ngự Điền, trên mặt lộ ra tinh khiết dáng tươi cười. Ta cũng không phải thật sự là Lam Ngự Điền, ta chỉ là bị thời đại áp chế, bị thời đại cải biến Lam Ngự Điền. Ngự Thiên Tôn, cuối cùng chỉ là Lam Ngự Điền một đoạn ký ức thôi.